Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, phần 332, này đều mốc meo, oa oa đi qua đi, tay nhỏ cầm lấy trên mặt bàn một túi bị mở ra ăn chín, nhíu mày hỏi, ngươi đem không mốc meo cho chúng ta ăn, chính ngươi liền ăn cái này, tiểu hài nhi dạ dày không tốt. Ta dạ dày thực hảo, Mộ Phong duỗi tay, đem oa oa trong tay ăn chín lấy về tới. Không chút để ý nói, ngươi liền tỉnh ngủ, không nhiều lắm ngủ một lát, không ngủ, về sau không chuẩn ăn này đó. Ta về sau tỉnh điểm nhi ăn, cho ngươi phân một nửa ta đồ ăn, không được. Như vậy hội trưởng không lớn, Mộ Phong lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Oa oa lại không phải ngũ hành dị năng giả, chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch là có thể no bụng. Nếu bởi vì đói bụng, về sau lớn lên dinh dưỡng bất lương, kia liền thân thể đáy đều sẽ hủy hoại. Ngươi thế nhưng cự tuyệt ta, đây đều là lần thứ mấy? Oa oa mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, sau đó xoay người. Nhảy ngồi trên Mộ Phong bên người ghế dựa, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, nghĩ nghĩ, có chút yêu thương nói, ngươi có phải hay không đã thoát ly khống chế của ta? Mộ Phong không nói chuyện, cúi đầu, ăn một ngụm trong tay ăn chín, cũng không thấy oa oa, nha đầu này thập phần thông minh, hắn ngày gần đây cũng biểu hiện đến quá tự do. Nàng sẽ phát hiện là sớm muộn gì sự tình. Vậy ngươi tưởng rời đi ta sao? Thấy Mộ Phong không nói lời nào, oa oa trong lòng càng là khổ sở. Đều cùng nhau trộm cắp thời gian dài như vậy, nàng hiện giờ khống chế không được Mộ Phong, cái này làm cho nàng có chút không tha. Chính là Mộ Phong không phải giam, hắn sớm hay muộn là phải đi, tổng không thể cả đời đương nàng bóng dáng. Ta sẽ đem ngươi đai ân toàn trở về. Mộ Phong duỗi tay, có chứa từ tính tiếng nói có chút nhu ý. Bàn tay to sờ sờ oa oa cái ót, đem oa oa từ bên cạnh ghế dựa ôm lấy. Hắn thủ nàng, che chở nàng, tựa hồ đều đã trở thành thói quen. Liền tính là tự mình ý thức đã thức tỉnh, cũng đương oa oa chính là hắn trách nhiệm, tính mạng của hắn. Đừng sợ, ta sẽ mang ngươi tìm được mụ mụ, vậy ngươi đừng giết ta mụ mụ được không? Oa oa hồng con mắt, ngồi ở Mộ Phong trên đùi nhìn hắn. Ta thả ngươi đi, không khống chế ngươi, nhưng là ta cũng chỉ có một cái mụ mụ. Ta không thấy. Nàng hiện tại xác định vững chắc khổ sở vô cùng. Hảo, Mộ Phong gật đầu. Hắn không giết Bình Yên, sau này tự nhiên cũng sẽ không lại đi tìm Bách Hoa Thành phiền toái. Trên thực tế hắn muốn đi đâu, hắn cũng không biết. Hắn đã đối Kim Môn căn cứ đã không có lòng trung thành, tự nhiên không nghĩ lại nghe Kim Môn căn cứ phân phó làm việc. Hắn có loại cảm giác, hắn đã không có muốn vì này cống hiến tín ngưỡng, liền tưởng vẫn luôn đãi ở oa oa bên người, giúp nàng trộm cắp. Cuộc sống này quá đến không nhanh không chậm, đảo cũng làm hắn chạm đến một tia hạnh phúc tư vị. 1171 chương ngươi đi đâu nhi. Thấy Mộ Phong đáp ứng rồi, oa oa liền đem đầu nhỏ không muốn xa rời dựa vào Mộ Phong trong lòng ngực. Nàng khổ sở a, hiện tại không chỉ có rời đi mụ mụ thời gian dài như vậy không thể quay về, còn khống chế không được Mộ Phong. Nàng này trái tim nhỏ, như thế nào có thể không khổ sở? Hảo, không khóc, cho ngươi ăn cái này. Mộ Phong không quá lý giải tiểu nha đầu tâm tư. Từ hắn tự mình ý thức khôi phục lúc sau, hắn lý giải không được oa oa mệnh lệnh, oa oa cũng nhìn không tới hắn trong đầu ý tưởng, chỉ là hắn thấy oa oa có chút khổ sở, liền từ một bên đặt trong túi, lấy ra một cái kẹo, đẩy ra rồi màu sắc rực rỡ kẹo giấy, đưa đến Oa Oa bên miệng, thấp giọng hống nói, ta xem mặt thế phía trước tiểu hài nhi, đều thích ăn cái này, ăn liền cao hứng, ta vừa mới tìm được, khả năng có chút quá thời hạn, nhưng là không mốc meo, Oa Oa, xem ta tìm được rồi cái gì. Hai người sau lưng, A Văn đột nhiên vọt vào ban công tới, trong tay giơ một cái nạp điện bảo, đối Oa Oa nói, ngươi xem, đây là không phải nạp điện bảo, ta ở Thiên Viêm Sơn thời điểm, thấy có người dùng quá, ôm Oa Oa Mộ Phong quay đầu tới, đem trong tay cầm kẹo đóng gói giấy tùy tay vứt bỏ, kẹo liền một viên, hắn đã cấp Oa Oa ăn, không nghĩ giáo mặt khác hai đứa nhỏ thấy, miễn cho kia hai hài tử không cao hứng. Oa Oa trong miệng rát băng nhai kẹo, ngồi ở Mộ Phong trên đùi hoảng hai chỉ chân nhỏ, đem A Văn trong tay nạp điện bảo nhận lấy, ấn hạ, trong mắt sáng ngời, cười nói, còn có điện, mau, đem di động của ta lấy tới. A Văn nhìn thoáng qua Oa Oa, trong lòng liền đã biết Mộ Phong cấp Oa Oa ăn ăn ngon. Bọn họ loại này tiểu hài nhi, thật là sống được một cái so một cái trưởng thành sớm. Ở vũ lực phương diện, Oa Oa có lẽ là bọn họ ba cái trong bọn trẻ mạnh nhất một cái. Nhưng ở nào đó phương diện, A Văn chỉ số thông minh kỳ thật so Oa Oa đều phải cao thượng rất nhiều. Nhưng A Văn cũng không để ý này đó. Nếu hắn có ăn ngon, cái thứ nhất cũng sẽ trước cấp Oa Oa ăn. Rốt cuộc Oa Oa là bọn họ bên trong duy nhất một người nữ sinh. Nam sinh nên nhiều chiếu cố một ít nữ sinh. Oa Oa kia đã sớm đã không có điện di động bị cầm lại đây. Mấy cái hài tử dùng nạp điện bảo thượng tự mang số liệu tuyến, liền thượng thủ cơ, di động mở ra, bọn họ ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng chờ di động siêu tầm tín hiệu. Kia tín hiệu tiêu chí, một cách mà, từ đoạn đến trường, sau đó lại lần nữa biến đoạn, di động cũng dần dần mà hoàn thành khởi động, trời đã sáng một chút, bờ sông bình yên, nằm ở vứt bỏ nhà xưởng lầu hai đơn người trên giường. Một đêm chưa ngủ, nàng đã rất ít có thể ngủ cái thâm giác, phần lớn đều là xe lành nghề tiến trên đường. Nàng theo lung lay xe ngủ, đợi đến xe ngừng lại, nàng đó là tỉnh, đặt ở đầu giường di động vang lên, bình yên vô lực, khởi động hai tay, không còn cái vui trên đời ngồi đứng dậy, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, sau đó đột nhiên nắm lên di động tới, ấn hạ tiếp nghe kiện, khóc hô, ngươi cái hùng hài tử, ngươi đi đâu nhi? Ngươi đi đâu nhi, mẹ, mụ mụ, mẹ, di động kia đầu tín hiệu, rõ ràng không tốt, Oa Oa thanh âm đứt quãng truyền đến, nàng đang nói chút cái gì, nhưng là tín hiệu thật sự quá kém, nói không hai câu, di động đó là không có thanh âm. Ni bình yên đôi tay che lại di động, đặt ở bên tai, liều mạng uy, uy, uy, Oa Oa. Bảo bối, Oa Oa, ngoặc kép, sau đó vẫn luôn không lại nghe được thanh âm. Nàng mới là đưa điện thoại di động bắt được trước mắt vừa thấy. Oa Oa điện báo còn ở đọc dây, di động ở truyền được chung. Nhưng là bên kia trò chuyện đã tĩnh âm, tín hiệu chặt đứt. 1172 chương chúng ta hiện tại liền quá giang bình yên lập tức liền khóc. Gào khóc lên. Thời gian dài như vậy, nàng cũng chưa dám khóc, nàng cường tự chấn định như vậy mấy tháng, hôm nay, lại là rốt cuộc chịu đựng không được, bắt lấy di động điên rồi giống nhau lao ra môn đi. Làm sao vậy, như là nghe được bình yên tiếng khóc, chiến luyện vội vàng lên lầu, duỗi tay triển cánh tay ngăn chặn hướng dưới lầu hướng bình yên. Nôn nóng nói. Làm sao vậy, lão bà, ngươi làm sao vậy, Oa oa di động, oa oa di động, Bình Yên đã là kích động khóc không thành tiếng. Cầm trong tay di động cấp chiến luyện xem, nhưng là chiến luyện nhìn đến, vừa vặn chính là trò chuyện kết thúc chữ. Này vẫn như cũ có thể làm chiến luyện kích động không thôi. Tuy rằng hắn vẫn chưa nghe được oa oa thanh âm, nhưng là nếu có thể cùng oa oa di động thông thượng tín hiệu, kêu tín hiệu tổ chuyên gia lại đi tra, là có thể biết oa oa giờ phút này vị trí. Hắn nhịn không được, ôm Bình Yên hôn một cái, cao hứng nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta liền biết chiến ân tâm cái này hùng hài tử, tuyệt đối sẽ không có việc gì, tuyệt đối không có khả năng có việc, ta hiện tại đi tìm chuyên gia cha, lập tức liền đi, nói, chiến luyện xoay người liền chạy, Bình Yên cũng theo ở phía sau chạy, hai người một trước một sau, phong cấp hỏa liệu, khiến cho mọi người coi trọng, này chiến luyện trước nay đều là hấp tấp. Cho nên đại gia cũng thấy nhiều không trách, nhưng là Bình Yên cũng là như vậy chạy vội, nhưng thật ra mới mẻ, vì thế không đến trong chốc lát, đại gia một truyền mười mười truyền trăm, đều đã biết oa oa điện thoại truyền được một chuyện, mỗi người đều là vui mừng khôn xiết, chuẩn bị tin vào hào tổ chuyên gia tin tức tốt, che kín dụng cụ quân dụng lều trại. Mỗi cái chuyên gia đều vội đến bay lên. Đại gia đang ở phân tích oa oa di động tín hiệu nơi phát ra cập vị trí. Còn muốn tiết lộ bầu trời vệ tinh. Vội đến rối tinh rối mù. Chiến luyện đứng ở cửa. Đã tưởng đi vào hỏi một chút. Lại không dám quấy giày này đó chuyên gia. Sợ hắn lỗ mãng. Nhiễu loạn chuyên gia nhóm ý nghĩ. Sau đó có cái mười mấy tuổi hài tử, trong tay giơ một chồng tràn đầy mật mã giấy, hô lớn nói, tìm đến, ở tương thành Phù Dung phố, bản đồ là mặt thế trước, ở mặt thế phía trước, kỳ thật nhân loại xã hội khoa học kỹ thuật, đã phát triển đến thập phần nhanh chóng, lái xe dùng hướng dẫn, cái gì góc xó xỉnh đều có thể hướng dẫn qua đi. Càng miễn bàn tương thành Phù Dung phố, kia chính là tỉnh lỵ thành thị phi thường chứ danh một cái phố. Có chuyên gia lại đây, đối chiến luyện nâng nâng trên mũi thấu kính, giải thích nói, tín hiệu thập phần mỏng manh, nhưng là cũng có thể bị bắt được. Bầu trời vệ tinh rất nhiều, dù sao hiện tại quốc gia cũng chưa, chỉ cần ai có thể hack đi vào. Ai là có thể dùng, con của chúng ta tương đương thông minh, Phù Dung phố, không đợi này tín hiệu học lão chuyên gia kéo lộn xộn tạp nói xong. Bình Yên liền bước nhanh đi rồi đi lên, một phen kéo qua chiến luyện, hai người tới rồi không ai địa phương. Bình Yên cùng chiến luyện thương lượng nói, Phù Dung phố ngươi ta đều biết, chúng ta hiện tại liền quá giang. Đừng chờ mặt sau những người này, làm tiểu quyết đưa chúng ta qua đi, Bình Yên nghĩ tới. Nàng nữ nhi nàng là nhất định phải cứu, chính là bồi thượng chính mình sinh mệnh vì đại giới, đều phải đem oa oa cứu ra. Nhưng là nam công những người này, đã muốn chạy tới nơi này, muốn tu kiều qua sông, còn muốn rửa sạch trong sông biến dị cá. Chậm thì một hai tháng, nhiều thì mấy tháng, thậm chí còn mấy năm. Thời gian kia liền chậm mà ni tuy rằng bất luận cái gì chiến tranh đều có khả năng người chết. Bách Hoa Thành bởi vì có lưu toa toa, đã đem mỗi một hồi chiến tranh tử vong nhân số giảm bớt tới rồi con số. Nhưng là nam công chính là nam công, Bình Yên tìm nữ nhi. Chính là tìm nữ nhi, nàng không thể đem này hai việc nói nhập làm một. 1173 chương phía trước ta liền không tiễn những cái đó vị số. Là vì nam công mà chết, có thể vì giúp Bình Yên tìm nữ nhi mà chết, không thể nào nói nổi. Cho nên phía trước lộ, liền từ Bình Yên cùng chiến luyện một mình đi đi thôi. Mấy chục vạn người, Lưu Tiểu Quyết đưa bất quá đi, nhưng là liền hai người. Đối Lưu Tiểu Quyết tới nói không phải việc khó, thả khoảng cách cũng không phải quá xa, liền quá giang mà thôi. Bình Yên cùng chiến luyện đi trước, mặt sau nhân tạo hảo kiều lúc sau, đi thêm không ăn. Chiến luyện đang có ý này, lúc trước là không biết Oa Oa cụ thể vị trí, hơn nữa bọn họ vị trí ly Tương Thành Thiên xa mà xa. Hiện tại nếu đã biết, khoảng cách cũng chỉ có một tỉnh chi cách, vạn không có lại chờ đợi đạo lý. Cùng Bình Yên thương lượng xong, chiến luyện liền quay lại, đem đỉnh đầu sự tình giao cho Lạc Phi Phàm, làm Lưu Tiểu Quyết đưa bọn họ quá giang. Điểm này khoảng cách, mang hai người qua đi, đối Lưu Tiểu Quyết tới nói, còn không tính cái gì vấn đề, hắn đưa một trận gió là được, nhưng nếu là dẫn người vượt tỉnh, liền thật phần nguy hiểm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chỉ cần có Bình Yên ở, đi đường bộ, tổng so đi không lộ an toàn rất nhiều. Không tới một giờ, Bình Yên cùng chiến luyện hai người, liền đến giang bờ bên kia. Luyện ca, tẩu tử, có hài tử tin tức, nhớ rõ nhất định phải truyền cái tin tức trở về. Chúng ta chờ Kiều Tạo Hảo, lập tức lại đây tiếp ứng các ngươi. Đứng ở đào đào nước sông biên, Lưu Tiểu Quyết nhìn chiến luyện Bình Yên hai người, thập phần trịnh trọng dặn dò hai người. Phía trước ta liền không tiễn, các ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình trở về đi. Chúng ta sẽ chiến luyện hướng tới Lưu Tiểu Quyết vẫy vẫy tay. Trên lưng cõng một cái cực đại vô cùng hành quân bối túi, toàn thân trang bị rực rỡ hẳn lên, lại như cũ là hắn yêu nhất rừng cây mê màu tác chiến trang. Sấn đến hắn cả người đều có vẻ phá lệ anh minh thần võ chút. Hết chương.